Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta đến với một câu chuyện rất hay của tác giả Tuấn Vũ, câu chuyện Mạng Người Trả Thánh. Thưa quý vị, trước khi đến với nội dung câu chuyện này, xin quý vị cho chúng tôi một 2 phút. Thưa quý vị, là trước khi phát hành tất cả các câu chuyện trên hệ thống các kênh của Hẻm Media thì đội ngũ biên tập viên của chúng tôi sẽ đọc trước các tác phẩm. Và nếu có thì chúng tôi đều xin phép các tác giả để lược bỏ đi những từ các câu văn hoặc đoạn văn có liên quan đến chính trị 18 cộng, ảnh hưởng đến các tôn giáo, văn hóa, phân biệt vùng miền, để tất cả các câu chuyện được phát sóng đều mang một mục đích đơn thuần, đó là giải trí và truyền tải những thông điệp có ý nghĩa tích cực trong cuộc sống. Cách đây một vài ngày thì chúng tôi có phát hành cái câu chuyện Bùa Của Người Chàm của tác giả Thu Thảo. Và sau khi câu chuyện được lên sóng thì chúng tôi nhận được nhiều cái phản hồi và đóng góp của cộng đồng người trong Việt Nam về những điều được cho là chưa có đúng và chưa phản ánh đúng thực tiễn về văn hóa của cộng đồng người Chàm ở Việt Nam. Sau đó thì chúng tôi đã liên hệ với tác giả và đã xóa bỏ câu chuyện đó trên kênh Hẻm Chuyện Ma, với tinh thần là tất cả câu chuyện chỉ mang tính chất giải trí cũng như là truyền tải các thông điệp có ý nghĩa tích cực mà thôi. Cũng qua đây thì tôi xin được phép thay mặt cho ekip của Hẻm Chuyện Ma xin được gửi lời xin lỗi chân thành đến các quý khán thính giả người Chăm nói riêng và cộng đồng người Chăm Việt Nam nói chung. Xin được cáo lỗi cùng tất cả quý vị. Cả thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay, ngay bây giờ xin được mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện hay Mạng Người Trả Thánh, tác giả Tuấn Vũ, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xen giữa những tòa nhà chọc trời cao chót vót, những khu đô thị xa hoa mọc lên như nấm sau mưa ở ngoại ô thành phố, có lẽ chẳng ai để ý được rằng vẫn còn có những thế giới khác, nơi mà hàng ngàn những mảnh đời vẫn lay lắt mưu sinh. Đã không phải là bãi bồi chạy dọc con sông, không phải gầm cầu dây văng hay là những khu ổ chuột. Nơi Vũ đang nhắc đến ở đây chính là một vùng đất đặc biệt, một nơi lắm người mà cũng nhiều ma. Dân thổ địa vùng này gọi đây là xóm Tha Ma. Xóm Tha Ma có cái tên đặc biệt như vậy bởi phát tích của mảnh đất này chính là một khu mả hoang ở ngoại ô thành phố. Lịch sử của xóm Tha Ma dĩ nhiên là có, nhưng mà kể cả người già nhất ở đây cũng không biết được khu nghĩa địa này ngày xưa chôn ai. Từ lúc lập làng, thiên hạ chỉ thấy ở đây là một bãi mồ hoang lạnh quanh năm, chẳng có ai lui tới. Xóm Tha Ma tập trung hơn 100 hộ dân ngụ cư, diện tích thật ra cũng không quá lớn ở ngoại thành, nằm trên địa bàn của một quận giáp danh trung tâm thành phố. Thế nhưng người dân vùng này lại không làm trong các xí nghiệp, nhà máy hay là văn phòng. Họ là những người nông dân thất nghiệp khi ruộng đất đã hóa thành công xưởng, những người thợ thủ công đói rách vì chẳng còn ai mặn mà với những món đồ mỹ nghệ, hoặc là cả những tay anh chị hết thời. Những cái điếm đã quá lứa lỡ thì không còn sức để lấy chôn làm lãi. Một vùng đất mà ngay như Vũ nói ở trên là lắm người nhiều ma là bởi như vậy. Vũ đến đây ngày hôm nay với sứ mệnh của một người phóng viên để lấy tin tức cho một tờ báo nhỏ. Cái nghề tay trái này của Vũ thật ra chẳng kiếm được mấy tiền, cho đến khi Vũ chính thức thất nghiệp ở công ty và dành hết thời gian để loang quăng bên ngoài lấy tin để viết bài. Vũ đến xóm Tha Ma này sau một cơn mưa phùn dai dẳng cuối đông. Mưa không lớn lắm nhưng kéo dài lê thê đã mấy ngày trời, khiến cho con đường nhỏ len lỏi trong nghĩa địa lại càng lầy lội. Cái xe giàn nua không đủ sức để vượt qua những gò đất không bằng phẳng, những đoạn đường nhẽo nhẹt bùn lầy, nên đã mấy lần Vũ không kịp chống chân là sẽ ngã. Xung quanh Vũ lúc này chỉ là hàng ngàn ngôi mộ cũ có, mới có đủ kiểu, lạnh lẽo hoang tàn nhúng đầy tử khí. Mặt tiêu điều thật, bởi mưa đã khiến cho những cây nhang cắm trên mộ tắt ngấm, không gian lại vì vậy càng trở nên thê lương, ai oán đến rợn người. Tiếp đón Vũ đầu tiên phải kể đến là bọn trẻ, những đứa trẻ con lấm lem và nheo nhóc, nhìn không đoán ra được tuổi. bởi chắc có lẽ phải đến cả chục năm nay, Vũ không tưởng tượng ra được chung quanh mình vẫn còn có những mảnh đời như vậy. Ngay ở giữa thành phố phồn hoa và náo nức như vậy, vẫn còn có những đứa trẻ mặc quần rách gấu, mặc áo vá vai, gương mặt thẫn thờ ngơ ngẩn, nhìn chiếc xe máy của Vũ như một vật thể lạ ngoài trái đất. Chúng tròn xoe dương đôi mắt to để ngắm nhìn một gã thanh niên mặc áo da, quần biker phóng xe rìn rìn đi vào trong xóm. Những ánh mắt ngây thơ và tội nghiệp ấy có lẽ ám ảnh Vũ cho đến cả quãng đời sau này. Vũ dừng xe tại một đầu ngõ nhỏ, có hai ba thằng bé đang ngồi sổng bắn bi. Những viên bi ve dính đầy bùn đất được chúng nâng niu như một món đồ bảo bối. Thấy Vũ đến, một thằng bé nhất đứng dậy, quên cả trò chơi đang dang dở, há hốc mồm nhìn. Vũ chợt cảm thấy vừa buồn cười vừa thương hại, ấp úng mãi mới được nói nên lời. "Cháu ơi, cháu cho chú hỏi nhà ông Công ở đâu?" Ông Công nào nhỉ?" Thằng bé không trả lời Vũ mà lại quay lại hỏi một đứa bạn khác. Thằng bé kia không trả lời, ngơ ngác nhìn Vũ và cả cái xe lấm lét đất bùn nhão nhét, làm cho Vũ cũng phải thích thêm. "Ông Công, Trịnh Đình Công, các cháu có biết ông ấy không?" Đứa bé kia ả lên một tiếng nhưng không trả lời, chỉ nhếch mép. "Chú cho cháu ngồi thử cái xe, cháu chỉ đường cho." Vũ liền nhún vai lắc đầu, ái ngại nhìn đứa trẻ. "Xe của chú chỉ có một chỗ ngồi thôi, không chở thêm người được." Mấy đứa trẻ ngơ ngác nhìn nhau rồi lại nhìn xe nom hết sức kỳ dị của Vũ. Có vẻ tần ngần một lúc, thằng lớn nhất trong đám trẻ lên tiếng. "Chú có kẹo không? Cho cháu kẹo, cháu chỉ cho. Ông Công đó thì cháu biết." Vũ gật đầu cười cảm ơn đứa trẻ, móc túi đưa ra cho nó mấy cái kẹo mút mà Vũ chuẩn bị sẵn trong ba lô. Mắt của thằng bé chợt sáng lên như là vớ được vàng. Nó giật luôn lấy rồi vừa chạy vừa nói lại sau lưng. "Đi chú ơi, đi theo cháu." Vũ đuổi theo thằng bé được một đoạn rồi dừng xe lại trước một căn nhà. Nóng khang trăng hơn hẳn những cái nhà vách, mái đều được làm bằng tôn, lụp sụp và bẩn thỉu. Căn nhà một tầng mái bằng nằm trên một mảnh đất vươn hẳn lên cao. Mặt sân của nó đang ngang ngửa cửa sổ những nhà hàng xóm. Chẳng hiểu sao người ta lại phải tôn sân lên cao như vậy. Ngôi nhà sơn vàng cổ điển, nhìn cách xây dựng này, chắc hẳn nó đã được đầu tư từ những năm 90 của thế kỷ trước. Dẫu vậy nhưng trong cái xóm tha ma này, nhà ấy vẫn hiện lên như một biểu tượng của sự giàu sang và phú quý. Vũ lúc này quay sang thằng bé. "Nhà ông Công đây à?" Nó liền gật đầu rồi bảo. "Đúng rồi chú, có to không? To nhất xóm đi chú ạ. Ba đời làm địa chính mà lại." Thằng bé nói xong thì chìa tay ra xin thêm kẹo. Vũ cũng không nghĩ ngợi nhiều, móc túi để nốt chỗ kẹo mút còn lại. Ở trong nhà, một người đàn ông đang cúi mặt loay hoay sửa một chiếc xe đạp mini, ngẩng đầu lên rồi hỏi. "Anh nào đấy?" Vũ mỉm cười từ tốn nói. Chứ có phải là chú Công không ạ?" Người đàn ông nọ mở to mắt nhìn Vũ, nét mặt toát lên một vẻ ngơ ngác như hồ đồ, vì chắc cả đời chưa có ai tìm đến. Ông ta chớp mắt hồi lâu rồi trả lời Vũ bằng một câu hỏi khác. "Cậu tìm ông Công làm gì?" Vũ vẫn nhã nhặn đáp. "Chắc là phóng viên của tờ Bưu điện Quốc gia, cần tìm chú để lấy tin. Không biết bây giờ chú có rảnh không ạ?" Người đàn ông nọ nhìn Vũ khẽ thở dài một tiếng rồi bảo. "Cậu nhìn xem, giờ tôi đâu có rảnh đâu. Mà tôi cũng xin nói thật, tôi không phải là chú Công mà cậu cần tìm. Chú Công cậu đang cần tìm đang ngồi trên kia kìa." Vừa nói ông ta vừa giơ tay chỉ về đằng sau. Chiếc ban thờ đồng kỵ chạm khắc đồ hình thù ở bốn chân lửng lững đứng yên ở giữa nhà. Vũ kinh ngạc há hốc mồm, đứng lùi ra thêm vài bước để nhìn cho thật rõ bức di ảnh của người chết. Quả thật ở đó có treo một bức ảnh nhỏ, nền xanh chụp một người đàn ông tuổi chừng 50, nhưng nước da đen bóng như đã đầm. Rõ ràng là người có sức khỏe tốt. Nhìn khuôn mặt người đàn ông đang sửa xe vào khuôn mặt của người trong di ảnh, bất giác vô thấy sống lưng của mình lạnh toát. Hai khuôn mặt một người sống một người chết ngưng lại giống hệt nhau. Vũ bàng hoàng nhìn tấm ảnh chân dung, mãi một lúc sau mới ấp úng lên tiếng hỏi. Cháu tưởng... Người kia buông chiếc cờ lê xuống đất, buồn rầu nhìn lên ban thờ rồi lại thở dài một tiếng, nói như là giải thích. Ông anh tôi mới mất được có vài hôm, cậu đến đây không có đúng lúc rồi. Vũ chớp mắt hồi lâu, khuôn mặt chợt rũ xuống, buồn rầu đúng thủ tục phân ưu. Hai tay chấp trước bụng thành kính xin phép gia chủ cho Vũ được thắp một nén nhang. Người đàn ông kia cũng thật thà gật đầu, rồi như một phép lịch sự, ông ta mời Vũ vào nhà, lại thuận tay rót từ trong ấm tủ đã lạnh tanh ra một ly nước vối. Cốc thủy tinh trong vắt rõ ràng đã được đánh rửa rất thường xuyên, cộng với mùi nước vối dịu đã khiến cho Vũ quên đi cảm giác rùng rợn vừa qua, tự nhiên mà uống lấy. Vũ rút ra bao thuốc camel mời người nọ, thế nhưng ông ta đã lắc đầu, lấy ra bao thuốc thăng long bình dân châm lửa rồi hút. Chú cho cháu hỏi vì sao ông công... Như một thói quen cố hữu, người đàn ông mà Vũ đoán là anh em của ông công lại thở dài. Hai tay của ông ta đan vào nhau, vòng ra gối trước rồi chậm rãi bảo. Tôi cũng chẳng biết vì sao cả. Sao lại không biết hả chú? Vũ ngơ ngác nhìn người đàn ông, ánh mắt thoáng có chút nghi ngờ, nhưng lập tức đã được ông ta giải thích. Anh trai tôi năm nay gần 60, nhưng mà từ bé đã làm việc nặng nhọc, nên cũng thuộc dạng là người khỏe khoắn quắc thước. Ông ấy những khi không làm ở ủy ban thì vẫn đi làm đồng suốt ngày, chặt chuối đi phăm phăm còn hơn cả thanh niên. Ấy vậy mà tự nhiên ông ấy lại treo cổ chết. Cái gì ạ? Treo cổ hả? Vũ giật mình khựng lại vì chợt nhận ra mình đã quá vô duyên. Nhắc lại lý do qua đời của một người là một việc không nên, nhất là khi gã là phóng viên của một tờ báo. Những lời cuối cùng người đàn ông nọ nói trong tiếng nức nghẹn ngào buồn bã. Vũ nghe xong rùng mình cau mày nhìn ông ta, rồi lại đưa mắt nhìn quanh toàn bộ cái giang sơn thanh thang thế nhưng lạnh lẽo này. Giờ gã ngẫm thử xem ông lão 60 kia đã buộc dây vào đâu để mà thắt cổ. Ý nghĩ ngay trong gian nhà nơi mình đang ngồi có người tự tử làm cho Vũ bàng hoàng, cái ốc nổi trên lưng. Vũ cố gắng giữ bình tĩnh, đưa chén nước vối lên uống cho đỡ khát, dù bên ngoài trời đang rét cắt da cắt thịt. Em trai của ông công rít thêm một hơi thuốc nữa như là trấn tĩnh tinh thần rồi mới nói. Tôi thì không có ở đây, mà ở cách nhà này hơn 100 mét. Nhà này là của nhà của anh tôi. Sáng hôm ấy lúc mà tôi chạy qua mượn cái xe máy để lên chợ huyện, vẫn thấy ông ấy ngồi sò dậy ở ngoài hiên. Tôi đoán là anh tôi đi làm trên ủy ban cho nên chào hỏi vài câu, rồi tôi lấy xe mà đi. Nhưng mà lúc ở ngoài chợ thì tự nhiên tôi thấy ruột gan nó nóng lên như lửa đốt, nhưng mà tôi lại chẳng để tâm, cứ nghĩ đơn giản là mình lo lắng vẩn vơ. Có ai ngờ đâu lúc chiều tôi quay về nhà này, thấy cổng đóng im lìm bị khóa trái bên trong, nhưng mà cửa nhà thì mở. Tôi gọi để trả xe nhưng mà không thấy ông anh ra mở cửa. Lúc mà hô hào mọi người phá được khóa xông vào thì anh tôi đã... Nói đến đây em trai của ông công ngừng lại khóc nấc cả lên. Hai tay áo của ông lấm lem toàn dầu mỡ đưa lên rụi mắt, thấm những giọt nước mắt tang thương vì mới mất đi một người quyến thuộc. Ông không thể nào quên được cảnh tượng phía sau cánh cổng gỗ sơn xanh đã chóc ra từng mảng để lộ phần gỗ mộc đã bị mọt ăn rỗ chẳng chịt, tưởng chừng chỉ cần bóp một cái là đã nát. Người ta không gọi cửa mà cứ như vậy xông vào. Quả nhiên chưa đi đến sân đã thấy cảnh tượng rùng mình đập vào mắt. Trên bậc thềm nhà đung đưa lủng lẳng xác của một người đàn ông, râu tóc lơ thơ, lúc là lúc lắc như một tàu rửa khô. Ông công đã chết từ lúc nào không ai rõ, nhưng đầu của ông ta cúi gằm mà đôi mắt trợn trắng, lòng đen chạy ngược lên trên, khuất sau mí mắt tụ máu sưng phầm. Thân thể của ông tái xanh, tương phản hoàn toàn với khuôn mặt tím bầm vì ứ huyết. Mặt một người già thường nom rất hom hem và nhăn nheo, thế nhưng mặt của ông thì khác, nó sưng vồng lên như là bị ong đốt, từng màng thịt nổ lên dày cộm tím xanh như là vỏ khoai lang. Cái lưỡi thẻ dài ra như một cách quái đản, khiến hai khóe miệng như đang mỉm cười với người đối diện. Thể trạng gây gớm ấy làm cho người đến xem kinh hoàng, có vẻ yếu vía vừa trông thấy đã nhanh chân chạy mất. Dưới chân ông đã đủ thứ bầy nhầy bẩn thỉu tiết ra trong quá trình treo cổ. Người ta đứng nhìn một lúc lúng túng không biết làm gì, rồi quyết định hò nhau gỡ dây thừng đưa xác của ông Công nằm xuống sân. Lập tức từ thất khiếu trên đầu máu đen ập ra linh láng, đôi đồng tử cũng từ từ đi xuống, y hệt như ông vẫn còn sống. Nhưng mà lòng trắng thì đã nhuốm máu đỏ lử, trông vô cùng quái đản. Vũ cũng cúi đầu trước mắt phân yêu, thế nhưng vì không muốn làm mất thời gian của gia chủ, mà chiều cũng bắt đầu muộn. Vũ chuyển chủ đề hỏi một câu lễ lệ rồi định bụng ra về. Chứ công nhà mình mất từ khi nào vậy à? Từ đầu tuần trước. Đầu tuần trước à? Chính xác là ngày nào hả chú? Anh tôi mất chính xác là vào hôm thứ ba, mùng 7 âm lịch, nghĩa là hôm 19 vừa rồi. Như một phần xạ cực mạnh, Phú giật mình đứng hẳn dậy rồi lại ngồi xuống và kinh hãi kêu lên. Thứ ba tuần trước à? Sao lại như vậy? Chính tôi hôm ấy cháu còn nhận được cuộc gọi từ số điện thoại của ông Công. Chú Công mời cháu đến để lấy tin viết báo cho chuyên mục chuyện lạ cơ mà. Đến lúc này chính em trai của ông Công cũng trợn tròn mắt nhìn Vũ kinh ngạc. Ông ta bảo. Cái gì? Làm sao lại như vậy? Anh tôi chết từ chiều. Đến tối cả xóm quây quần ở đây đều bàn chuyện làm đám ma. Có cả anh công an đấy cơ mà. Ai gọi cho cậu? Vũ run rẩy đôi tay, rút từ trong túi áo ra chiếc điện thoại Samsung cũ mềm, giả lại danh bạ cuộc gọi rồi đưa cho em trai ông Công. Người đàn ông cầm lấy cái điện thoại rồi đưa mắt nhìn Vũ. Hai ánh mắt chạm vào nhau hãi hùng và kinh dị. Vũ thấy được cả trên mặt của ông ta, khóe mắt bên trái bắt đầu giật lên điên hồi như người mắc chứng kinh phong. Số điện thoại này chính là của anh tôi. Dứt lời thì ông ta quay lại bên bàn thờ. Quay hương Vũ thấp chẳng biết từ lúc nào đã tắt ngấm. Cái lạnh quỷ dị bao trùm lên cả gian nhà lạnh lẽo và thê lương. Làm phóng viên cho tờ báo này được ngót 5 năm, cái nghề làm báo buộc Vũ phải trở thành một người chắc chắn. Làm gì cũng vậy, cả luôn ghi chép lại hoặc ghi âm đàng hoàng, chỉ ít là có cơ sở để viện dẫn cho những gì mà mình định nói. Bởi vậy cho nên đối với mỗi cuộc điện thoại mà gã xem là quan trọng, Vũ đều có cẩn thận ghi âm. Cá run rẩy đặt ly nước vối xuống đất. Nước mới rót mà nay không biết vì thời tiết hay là vì câu chuyện dị thường mà trở nên lạnh ngắt. Vũ lấy lại chiếc điện thoại từ tay của ông Chiến. Cho đến lúc này cả mới biết tên của ông. Vũ thì thầm nói như chỉ để hắn và ông Chiến cùng nghe. Cháu vẫn chưa tin sao à? Cháu còn ghi âm lại đây. Đâu? Cậu cho tôi nghe xem nào. Không cần ông phải mở lời, cả đã lấy file ghi âm, chọn mức âm lượng lớn nhất rồi bấm nút play. Từ trong chiếc điện thoại rẻ tiền của Vũ, âm thanh rẻ rẻ cất lên một đoạn băng cũ kỹ, càng khiến cho căn nhà và tất cả không gian nơi đây càng tăng thêm phần kỳ dị. Chào cháu, là chú đây, chú Công Trịnh Đình Công. Đoạn ghi âm này gã chưa nghe lại lần nào, vì chỉ nghĩ đây là một buổi gặp gỡ bình thường. Nào ngờ lại mở đầu cho một chuỗi biến cố rợn người mà có lẽ cả để phóng viên Vũ sẽ còn nhớ mãi. Ở cạnh gã khi ấy, ông Trịnh Đình Chiến ngồi bó gối, mắt nhìn đăm đăm vào cái điện thoại, toàn thân run rẩy gật đầu. Anh tôi đấy. Giọng này là của anh tôi. Trời đất ơi, anh ơi, anh ra đi vội vã có gì cần chăn trối hay sao? Sao không về báo mộng cho em? Lạy trời lạy Phật, anh sống khôn thác thiêng về đây chứng giám cho em. Vũ cũng dùng mình kinh sợ, không thèm để ý đến người đàn ông vật vã khóc than ngồi bên cạnh. Cả gã và ông Chiến lúc này đều đưa mắt nhìn lên bức di ảnh của ông Công đặt trên bàn thờ sau lư hương nguội ngắt. Trong tấm ảnh, ánh mắt của ông Công dường như vừa sáng quắc lên, chiếu xuống những tia nhìn đầy kỳ dị. Trịnh Đình Công, con trai cả của ông Trịnh Đình Bản, cháu đích tôn của ông Trịnh Đình Đốn, là trưởng ban địa chính của khu vực này. Nói thật lòng, thiên hạ cứ đồn ba đời nhà ông Công làm cán bộ địa chính cũng không hẳn, vì cụ Đốn thuở xưa chỉ làm đến chức trưởng thôn mà thôi. Do vậy nhờ móc ngoặc được với nhiều cán bộ biết chất, cụ Đốn đã thu thập và mở rộng diện tích đất đai của gia tộc, gần như là nắm trọn những khu đất vàng đất bạc chung quanh xóm Tham Ma này. Đến đời công Trịnh Đình Bản thì mặc dù ngay từ lúc mới nứt mắt đã được cất nhắc vào chân cán bộ địa chính, nhưng cái thời điểm ấy nhà nước hết sức gắt gao, cho nên ông Bản lại thành ra không chấm mút được bao nhiêu. Chỉ mãi cho đến khi ông nghỉ hưu lại truyền lại chiếc ghế cho ông Trịnh Đình Công thì con đường Hoan Độ mới một lần nữa được rộng mở. Có điều ông Công lại chết vì thắt cổ, một cái chết không ai ngờ được giữa lúc con đường sự nghiệp Công đang lên như diều gặp gió. Giữa lúc ông đang nắm trong tay nhiều dự án nhiều trăm tỷ của cả quốc nội lẫn nước ngoài chuẩn bị đổ về địa phương hoặc là những khu lân cận. Cái chết của ông không chỉ khiến cho người thân thương tiếc mà còn khiến cho cả xóm Tham Ma này xôn xao sợ hãi. Bởi vì người ta tin chắc rằng cái chết của ông Công gắn liền với ngôi miếu hoang ở cuối xóm Tham Ma. Ngôi miếu này vô tình trùng vào một quy hoạch bồi thường mà ông Công là một trong những thành phần chủ chốt. Ngôi miếu hoang kia không biết đã có từ đời nào, nằm trơ vơ trên bãi đất trống ở cuối xóm. Người ta bảo với nhau rằng ngày xưa, từ lâu lắm rồi, từ cái ngày làng mới được lập nên, cái miếu này đã có. Nhưng lúc đầu nó không phải là miếu mà là chính ngôi nhà quan trong địa giới của bãi Tha Ma, nơi mà người thiên hạ để làm chỗ nghỉ chân hoặc là chén nước rửa tay trong những lần tảo mộ hay sang cắt cho thần quyến. Cái nhà quan cũng là chỗ mà người âm hay những vong linh vất vưởng hưởng chút hương hoa vào những ngày rằm mùng một. Cho đến khi xóm Tha Ma hình thành thì người thiên hạ không còn táng thân nhân của mình trong nghĩa địa này, và cái nhà quan cũng dần mất chức năng từ đó. Dẫu vậy, thay vì trở thành nhà quan, nó được chuyển đổi mục đích rồi biến thành cái miếu. Miếu đó thờ ai vì thần nào thì không ai rõ, nhưng đã có một dạo hương khói nơi ấy vô cùng thịnh. Còn nhàng đệ tử khắp làng đổ về dâng lễ cầu an. Người nghèo thì nải chuối, kẻ có của hơn thì thịt con gà. Hết người này đến người khác đến ngôi miếu đó để mong mùa màng bội thu, mỗi năm bớt đi được những con nước lớn làm tàn phá hoa màu đồng ruộng. Nhưng mà trời vốn chẳng dễ chiều lòng người, cho nên bao nhiêu hương khói vàng mã đổ lễ mang đến đây xin thần xin thánh đều chẳng ăn thua. Năm nào cũng vậy, dân làng sống ở khu xóm phải sống chung với cảnh nước dâng lên ngập nhà, kham khổ lam lũ không sao tả xiết. Vì vậy mà cuối cùng ngôi miếu đó mất thiêng, sau này mới bỏ hoang bỏ vắng, không một ai có đủ hy vọng để đến đây cầu xin nữa. Ngôi miếu nằm ở cuối xóm Tha Ma, địa thế cao giáo nhưng hoang vắng vô cùng. Thế mà đám nghiện ngập hút chích lại không dám lại vãng đến đây để tụ tập. Chẳng hiểu sao có người bảo thánh ở trong miếu vẫn còn thiêng, ai vào đó ngủ là sẽ bị thánh dựng giường lôi dậy. Kẻ khác thì lại nói trong miếu lấy đâu ra giường, nhưng mà hầu như ai nấy một đêm là đêm sau thần hồn thất sắc, không dám nán lại thêm nữa. Mấy thằng nghiện ngập trong xóm Tha Ma còn kể với nhau rằng có lần bảy thằng cùng vào miếu để chơi ma túy. Vẫn là thuốc mua của đứa ma cô ấy, vẫn chích ngần ấy liều. Nhưng bảy thằng thì cả bảy đều gặp cảnh địa ngục âm tào, ảo giác kinh hoàng, nhìn đâu cũng toàn thiên hình ma bóng quỷ. Chúng nó sợ quá bỏ chạy chối chết, sao không ai dám lại vãng đến đó để chơi đồ nữa. Ngôi miếu hoàng cứ giữ nguyên cái vẻ hoang vắng tiêu điều, bí hiểm thâm nghiêm ấy cho đến gần đây, khi mà thiên hạ thấy ùn ùn đổ về cuối xóm Tha Ma có rất nhiều xe tải, xe lu, máy xúc và cả ông Công bệ vệ đội mũ cúi đầu, chỉ tay năm ngón ra lệnh cho cánh công nhân. Ngôi miếu nghe nói nằm trong đất quy hoạch, nhưng quy hoạch để làm gì, tiến độ ra sao thì không ai biết, bởi không có ai có đất, có nhà ở gần ngôi miếu ấy. Công trường quây kín tôn vây chắn chung quanh như một pháo đài, nội có thể xuất nhưng ngoại bất khả nhập, càng khiến cho công trình ấy trở nên bí hiểm lạ thường. Phước ngồi ở trong nhà ông Công, bên cạnh hắn là ông Chiến còn đang buồn buồn rót nước. Tiếng máy ấn cổng bê tông vẫn uỳnh uỳnh như là dõi theo, như thúc giục sự tò mò trong đầu của Vũ. Cầm tấm bằng cấp 3 vào khu công trường để xin việc, Vũ nhanh chóng được nhận ngay. Hóa ra phủ vữa không dễ dàng như hắn tưởng. Mấy ngày đầu chân tay buồn rùn, cầm bát cơm cũng lầy bầy suýt đánh rơi. Thế nhưng dường như không ai để ý đến thằng công nhân yếu ớt mới xuất hiện này. Khuôn mặt của tất cả mọi người hình như đều nhàn nhạt, nhạt hung quang, ánh mắt ai cũng toát lên một vẻ e dè sợ sệt. Dường như có điều gì đó đang ám ảnh lên cả công trường. Chiều hôm ấy dắt xe ra về, Vũ chợt thấy một gã công nhân cùng nhóm với mình rẽ ngang vào một quán bia rồi thẫn thờ ngồi đó một mình. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Quân, Vũ biết được rằng thời cơ để hắn tìm hiểu ngọn ngành mọi việc diễn ra ở công trường này cuối cùng cũng đã đến. Quân là nhân viên lâu năm của công ty xây dựng này. Không giống như đám công nhân thời vụ như Vũ và các anh em thợ khác, Quân có mặt ở công trường này từ ngày khởi công xây dựng. Thấy Vũ lò dò vào quán, Quân đã vờ như không thấy, nhưng chính Vũ lại đến để bắt chuyện. "Ở anh Quân, tưởng ai? Sao lại đây ngồi một mình vậy?" Quân có vẻ lúng túng rồi lẩm bẩm đáp: "Anh ngồi một chút cho đỡ mệt mà." Vũ liền ra vẻ xun xoe: "Thế ngồi đây với em luôn đi. Bà chủ ơi, cho hai vải ra trước đi, cho em một đĩa đậu lướt." Ban đầu thì Quân cũng ngần ngừ, thế nhưng đều là dân thợ thuyền với nhau, Vũ cũng không mất công kẻo nái. Quân đang ngồi xuống làm một hơi bia. Chị cuối năm rất căm căm nhưng uống bia ăn đậu lướt đưa miệng vô cùng. Chẳng mấy chốc ngày gã đang hết cả 3 ca. Quân đang ngà ngà cái chấp miệng rồi khen: "Mùi thơm thật đấy. Nước cả mũi thế này mà từ trước đến giờ anh đếch biết cái chỗ này. Mồm của cho em tinh thật. Thế này húp gái chắc cũng tinh lắm nhỉ." Vừa nói Quân vừa cười lớn, vừa vỗ mạnh vào vai của Vũ như thể thân thiết từ lâu. Vũ không cười to, chỉ khẽ nhếch lên hai bên mép một chút rồi đáp: "Ăn uống thì chưa biết, nhưng mà cái chuyện gái gú chắc chắn thằng em phải học hỏi ông anh nhiều." Quân nghe xong lại cười khà như đã khoái chí. Hắn xấu xí cho nên đôi khi rất thích được người ta khen về khả năng tán đào chải kép của mình. Thế Quân vui, Vũ cũng được đà rồi gợi chuyện: "Xem Quân này, xem thấy anh em ở đây mặt mũi cứ như thế nào nhỉ? Nhìn nhiều ông trông cứ như bị ma làm ấy." Vũ chưa nói hết câu, Quân đã giật mình vỗ vào lưng của Vũ như muốn ngăn gã lại. Rồi Quân lại đưa mắt đảo quanh nhà, trong ánh mắt có sự ngập ngừng ẩn hiện không che giấu được. "Chuyện này mình không nên nói thì hơn." Thế Quân như vậy, Vũ hiểu ngay ra vấn đề. Hắn mỉm cười chủ động hỏi Quân: "Đại ca này, ăn uống chuẩn bị xong, anh em mình đi cà phê nói chuyện đi. Em thấy ngồi đây đại ca ấp áp ống như thế nào ấy?" Quân nhếch mép cười, nhưng mà nụ cười méo sạch. Hắn nghiêng đầu sang hai bên cho đến khi phát hiện ra không ai chú ý đến hai người thì mới trầm giọng rồi bảo: "Thầy chú thật thà mà cũng là người mới, cho nên lần này anh đã nhất định dặn chú rồi mà. Nhưng mà thôi, ngồi đây được rồi. Giờ quán cà phê có khi còn đông người hơn, nói chuyện không có tiện lắm. Một lát nữa người ta ở đây cũng về bớt, chú hiểu không?" Vũ trầm giọng rồi tiếp: "Thế sự tình thế nào anh? Sao có vẻ bí mật anh?" Lần này thì nét mặt của Quân đã nghiêm túc hơn, không còn cái điệu bộ cười cợt như trước. Ngược lại cái mồm vầu của hắn lại doe ra, nhìn không khác gì một con khỉ đầu chó. Chẳng hiểu sao người ta lại bảo đó là mõm cá sấu. Vũ nhìn mặt của Quân cũng suýt phì cười, thế nhưng nín được. Chờ cho gã đàn anh của mình lên tiếng, Quân lúc này nói: "Chú là người mới tới đây, bọn quản lý thì nó rắn lắm, cấm hết dư luận cho nên chắc chú không biết đâu. Chỉ có hơn 2 tháng nay đã có mấy mạng ra đi rồi đấy." "Ủa, mấy mạng là sao anh?" Quân gật đầu rồi tiếp: "À, một người mất tích, còn 4 mạng người trong vòng 2 tháng. Mà toàn là những thằng có sừng có sỏ thôi. Dân kinh nghiệm công trình đấy. Chú nghĩ mà xem có lạ không? Ngay từ khi cái thằng quản lý dự án bị cây đổ vào người để chết, nát bét cả đầu, anh không thấy rợn rồi. Thế nhưng mà khi đó anh chỉ nghĩ là tai nạn, vì nó là cái thằng chết đầu tiên. Cho đến mấy hôm sau nữa, đến lượt trưởng kíp lái máy trộn bê tông. Lão ấy thì anh có lạ gì, anh biết lão ấy từ lúc mới làm mà phu đào ở bên Cao Bằng. Mày ơi, nó lái xe đỉnh lắm, leo đèo vượt dốc úp vỉa, đá lửa không thua bất cứ thằng tổ lái nào. Thế mà lại lao đầu vào giữa cái đống thép để ở công trường, bị mấy cái thanh xếp cắm nát bét người như là thịt xiên vậy. Cái xe tuy là bị tai nạn, nằm chồng chơ giữa đường, chứ nếu mà lại lao sang cái đống cát, rõ ràng là chẳng xích mẻ gì nhiều. Mày thấy có lạ không?" Quân nói đến đây thì tự nhiên Vũ giật mình. Vũ có thể không biết, nhưng mà anh em ở công trường ai cũng biết Đông là một tay tổ lái. Ngày xưa khi mà chưa nhận vận hành máy đổ bê tông, Đông đã từng đứng đầu trong nhóm những kẻ chuyên vận chuyển gỗ lậu, hàng lậu xuyên biên giới. Trong quãng thời gian làm công trường ở đây, Đông là người hỗ trợ để làm đường mòn, dẫn vật liệu vào khu xây dựng. Dĩ nhiên Đông hiểu rõ địa thế của khu này. Đông là tay tổ lái, từng lao băng băng qua những mảng rừng bằng những chiếc xe cào cào phân khối lớn. Người ngồi sau xe sốc nảy lên từng cái, lúc nào cũng lo bắn ra khỏi xe, mà Đông thì ngược lại. Cả luôn bình tĩnh điều khiển chiếc xe máy như thể cả người cả xe đã nhập vào làm một. Đồng vẫn cười cười nói đó là nhân xa nhập thể, như một chiêu thức trong phim trường của tàu. Ấy vậy mà cuối cùng chẳng biết là sinh nghề tử nghiệp mà các cụ vẫn thường nói hay sao, mà gã lại kết thúc cuộc đời bằng việc lao đầu vào dưới đống sắt thép đến độ nát thây. Chính quân kia ấy cũng đã bị gọi ra hiện trường, tận mắt nhìn thấy thi thể của Đông cắm trong đống sắt như là con nhím. Không ai biết Đông đi đứng thế nào mà gây nên thảm trạng kinh hoàng như vậy. Họ chỉ biết là cả khi chết, khuôn mặt của Đông vẫn lưu lại một nét hoảng loạn như thể đã hóa rồ. Cái đầu vướng lại giữa hai thanh xếp, xương cổ đứt lìa ra mấy đốt, mà đôi mắt vẫn trừng trừng, còn mồm thì há lớn vô cùng gây sợ. Đó là cái chết thứ hai trong vòng mấy tháng trở lại đây, kết liễu hai mạng sống của hai gã đàn anh trong lâm trường của quân. Thầy Vũ có vẻ sừng sốt, quân lúc này trầm giọng: chưa được vài hôm thầy đã đến lượt thằng Lũy, nó treo cổ tự từ dưới gốc cây đang đốn giả. Ban giám đốc quản lý biết tin đang vội vàng quây kín cả cái cây lại, mà không biết tại sao nó lại làm thế. Nhưng mà Lũy là ai hả anh? Đây là cái thằng kỹ sư công trình, học cả cơ khí lẫn kiến trúc, giỏi thế mà lại treo cổ, sợ thật. Quân nói không sai, Lũy là một kẻ thành công về mọi mặt. Hắn xuất thân là con nhà gia thế, học đại học xịn, là kỹ sư cơ khí, chuyên sửa chữa lắp đặt các loại máy móc, có cả tay nghề sửa chữa động cơ xăng dầu. Chính Lũy cũng là kiến trúc sư trưởng của cả công trình này, có mặt ở đây từ những ngày khởi công xây dựng, phá cái miếu hoang ở cuối xóm Tha Ma. Hắn còn có một khuôn mặt ưa nhìn, tuy thư sinh nhưng lại cực kỳ đàn ông và góc cạnh. Vừa có tài vừa có sắc, Lũy từ lâu đã là một tay sắt gái có tiếng. Và ngay từ khi còn học đại học, mấy cô nữ sinh xin chết dưới tay của Lũy rất nhiều. Ấy vậy mà chỉ cách đây vài tuần, người ta phát hiện ra Lũy thất cổ dưới một cành cây ngay trong khu công trường xây dựng. Cái chết của hắn lạ lùng đến độ mà tất cả anh em, từ những gã đầu sỏ cho đến đám lau nhau, đều bàn tán râm ran đến cả tuần lễ. Là ở chỗ Lý là một nhân vật thành công, vừa có tiền lại vừa có gái, không có lý do nào lại phải tìm đến cái chết bằng một biện pháp giận người như vậy. Lạ hơn nữa là cái sắc của Lý khá nặng, cái thuộc dạng mặt thư sinh nhưng thân hình cao lớn vạm vỡ, xem chừng đến gần 70 cân. Thế nhưng mà cành cây của Lũy chọn để treo thân lại là một cành chìa ra khá nhỏ, trông ngang chưa lớn bằng cổ tay của người lớn, thế mà vẫn chịu được trọng lực của Lũy. Hơn thế nữa, cây cây mặc cả hàng chục cành chìa ra, thế nhưng Lũy lại chọn một cành cây khá cao, cách mặt đất đến gần 10 mét, thay vì chọn một cành khác thấp hơn, dễ để treo dây hơn. Một cái xác nặng chừng 70 cân, cộng thêm chiều dài của sợi dây gần 10 mét, khi treo lên một cành nhỏ sẽ tạo ra một lực tương đối lớn, dễ dàng bẻ cong cành cây ấy, thậm chí đã gãy rời. Ấy vậy mà Lũy vẫn bị treo lủng lẳng ở đó đến cả ngày liền. Khi cái xác được phát hiện, hai mắt của Lũy đã bị bọn quạ đến khuất đi lúc nào không biết. Còn cần cổ của hắn đã bị trọng lực của chính cơ thể kéo giãn ra thêm cả gang tay. Lớp da cổ bị tác động của trọng lực và sự phân hủy trong các phần cơ thịt đã xuất hiện những hiện tượng mủn rũa, để lộ ra cả một đoạn sống cổ còn dính liền với nhau. Cái xác của Lũy có đôi bàn chân chạm đất, y như thể hắn ta đang đứng trên nền đất và được giữ lại bằng sợi dây thòng lọng, chứ không phải là thất cổ. Nhưng ai cũng biết được rằng chẳng qua thân thể của hắn đã bị kéo giãn ra nên hai chân mới có thể chạm được xuống tận đất. Còn ban đầu chắc hẳn cái xác của Lũy phải cách mặt đất độ hơn một gang tay. Dưới nền đất ẩm vẫn còn in lại trên lớp cỏ non những vết chân quét đi quét lại, cào xới nát bươm, để lộ ra cả phần đất mùn ở bên dưới. Chứng tỏ rằng trước khi chết, Lũy cũng cuống cuồng vùng vẫy, vật vã rất lâu rồi mới tắt thở. Cái chết rùng rợn và vô cùng khó hiểu ấy khiến cho những người đầu tiên lo sợ. Trong một thời gian ngắn liên tiếp xảy ra nhiều cái chết kỳ dị không lời giải thích, thì đương nhiên phải khiến cho những kẻ yếu bóng vía phải rùng mình. Bất cứ ai thường xuyên phải có mặt trực tiếp ở công trường sẽ cảm nhận được bầu không khí kinh dị bủa vây, như có lẫn mùi tử khí ám ảnh đám công nhân và cả cán bộ đang làm nhiệm vụ. Quân nhìn Vũ thêm một lúc rồi trầm ngâm bảo: đấy, thử hỏi nếu là mày, mày có sợ không? Ngần đấy người chết, tất cả đều chết bất đắc kỳ tử, cực kỳ lạ lùng, mà chả có nguyên nhân cụ thể nào để chúng nó phải chết cả. Nhiều người đi làm mà cứ nơm nớp lo sợ, sống nay chết mai. Nhưng mà hợp đồng rồi, bỏ ngang nó phạt cho vỡ mồm, nên là cả anh cũng phải cố làm cho xong ấy chú ạ. Vũ đưa tay xoa mấy sợi râu cằm đang đâm ra lượm chùm. Cả đã gợi được cho Quân nói khá nhiều, thế nhưng vẫn giả vờ giật mình. Cả ngước mắt lên nhìn Quân rồi chậm giọng: Ý của anh là sao? Anh kể làm sợ quá. Quân gãi gãi bộ râu cằm rồi khét đưa tay che đi cái mồm của gã, như thể âm thanh phát ra không quá lớn, vì Quân không muốn cho ai trong quán này nghe được. Ta không nghĩ là chúng nó chết là do tai nạn đâu. Ủa, anh nghĩ mẹ ông ấy bị giết á? Chẳng lẽ trong công trường đã có chuyện này? Vũ đắt đoạn hỏi tiếp, thế nhưng Quân đã đưa tay ra trước mắt làm hiệu ngăn như không cho Vũ nói. Gã thấy Vũ đã im lặng rồi mới nghiến răng rồi bảo: Không phải là người mà là ma. Ma giết chúng nó, người nào có gan làm vậy? Mới nghe đến đây, Vũ đã sững cả người. Hắn nhớ đến cái chết mà ông Công. Thế nhưng ở đây, ngay cái khu công trường có hàng trăm con người, Vũ không hề nghĩ đến những nguyên nhân nhuốm màu sắc quyền bí như vậy. Điều duy nhất mà Vũ cảm thấy lấn cấn còn đang nghi hoặc là những người kia có thể bị giết mà thôi. Chẳng ngờ Quân lại nói như vậy. Vũ lấy lại bình tĩnh nhìn Quân cười rồi bảo: Anh cứ đùa. Cái thời nào rồi còn ma? Bây giờ người ta phóng cả tàu vũ trụ lên sao Hỏa rồi anh. Vũ nói bằng một giọng mỉa mai, nhưng Quân không nản chí, hắn vẫn kiên nhẫn mà giải thích: Không phải đâu, anh nói dối mày làm gì. Ma thật đấy, mà cha chúng nó phá nát cái miếu thờ vong của người ta nên mới có chuyện như vậy. Cái miếu á? Đúng, không chỉ mình tao, tất cả anh em thợ ở đây đều dỉ tai nhau như thế. Người ta bảo là cái miếu ấy có một cỗ quan tài, một cỗ quan tài dựng đứng đấy. Vũ chớp mắt thật lâu, câu chuyện đã đi vào những tình tiết mà Vũ muốn nghe nhất. Có một lần ta đi qua phòng họp đó, thấy mấy lão nói chuyện đấy với nhau. Chuyện gì anh? Thì khi phá cái miếu đấy, người ta tìm được một cái huyệt hay là cái hố gì đó chả biết, rộng bằng với dài, mỗi chiều tầm 2 mét. Ở dưới đó có một cái áo quan, nhưng mà nó không có nằm mà nó lại dựng đứng. Vũ nghe vậy thì tò mò: Thế rồi sao nữa anh? Còn sao cái gì? Thế rồi người ta quây kín lại, làm gì trong đó thì không ai biết. Nhưng mà độ một tuần sau thì có thuê một lão thầy cúng để chấn yểm cái miếu kia trước khi khởi công. Nhưng mà nghe nói lão thầy cúng đó chết luôn rồi. Sau khi lão ấy chết thì lần lượt xảy ra những cái vụ tai nạn như anh vừa kể cho mày nghe đấy. Hơi sững người, lúc này Vũ thực sự cảm thấy công trường xây dựng đúng là có vấn đề. Thế nhưng nếu chỉ kết luận dựa theo lời kể của gã quản đốc này thì Vũ không dám chắc. Có thể chẳng có ma quỷ gì cả, tất cả chỉ là sự trùng hợp, và cái chết của ông Công cũng như vậy. Dù gì thì Vũ cũng không muốn kết luận ngay trước vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng của Quân đang phô ra trước mắt. Vũ cố gắng làm buổi nói chuyện bớt căng thẳng bằng cách châm một điếu thuốc rồi mời Quân. Vừa đưa thuốc cho đàn anh, Vũ vừa hỏi: Nhưng mà mới chỉ có vậy, làm sao mình dám chắc được tất cả là do ma quỷ được anh? Anh có bằng chứng gì xác thực hơn không? Mà cái thời buổi này ai lại nói chuyện ma? Em nghe nó mơ hồ lắm. Quân nghe vậy thì gay gắt bảo: Chú có không tin tôi sao hả? Nhưng rồi còn anh còn chú, rồi chú mà xem. Này, hay là anh cho em theo với, ngành kém thấy tò mò quá. Sao vừa nãy mày bảo không tin? Nhưng mà em tò mò, để em chưa gặp ma bao giờ cả. Vũ bất giác dừng lại khi nhớ đến cuộc điện thoại của ông Công đã gọi cho mình sau khi chết. Hắn hơi rùng mình nhưng cảm thấy cảm giác ấy chóng qua, để hiện lên trên nét mặt của Vũ một vẻ ngây thơ giả dối. Mà cái miếu đó bây giờ nằm đâu hả anh? Quân liếc mắt sang rồi bĩu môi. Anh tưởng là chú không tin. Cái miếu đấy phá đi rồi còn đâu. Cái chỗ đất ngày xưa làm miếu thì bây giờ chính là cái nhà kho chứ xi măng. Mấy lão bảo vệ cũng kháo nhau là trong đấy đêm nào cũng có tiếng địch kịch. Cậu ông sợ quá mang hương vật thắp thì hôm sau hương cháy hết mà chẳng thấy thần đâu. Thế nó mới dị chứ. Vũ trầm ngâm một lúc rồi đột nhiên chuyển sang câu hỏi khác. Mà hình như toàn những tay cụm cán chết phải anh nhỉ? Gần đây công công này, cán bộ địa chính cũng treo cổ chết. Em nghe nói ông công này dính dáng đến cái dự án này. Quân lúc này trước mắt ngạc nhiên nhìn Vũ. Sao chú biết? Chú quen cả ông công á? Thì em là họ hàng xa của nhóm ấy. Nghi hoặc nhìn Vũ thế nhưng Quân vẫn trả lời. Đúng rồi, toàn là các ông to chết thôi. Lạ là lạ ở chỗ ấy. Cái cánh công nhân phù hộ thì chẳng sao, thế nhưng mà người ta vẫn sợ. Vũ trầm ngâm không nói gì cả, bởi hắn đang nghĩ cái nhà kho chứa xi măng của công trường. Trước đây bản thân của hắn cũng đã dò hỏi những người già sống trong làng và cả những thông tin chung quanh mảnh đất này ở những nguồn quan trọng. Hóa ra xóm Tamaki từng được coi là nghĩa địa tập thể, nơi chôn cất vô số người chết đói những năm 45 của thế kỷ trước. Có người còn gọi đây là nghĩa trang vạn mộ. Họ gọi như vậy là bởi ngày trước, khi mà nhà nước vừa đổi mới, đã có một nhóm người đến đây quy hoạch. Họ đếm số mồ mả quanh đây và ước tính số hải cốt từng bị chôn tập thể ở đây có thể lên đến cả chục ngàn. Thế nhưng lại có một giai thoại khác kỳ diện hơn nhiều kể về xuất xứ gốc gác của bãi tham ma này. Nghĩa địa này thuở xa xưa về trước vốn cũng chỉ là một cánh đồng hoang như bao bãi tham ma khác. Thế nhưng vào một năm nọ, trong làng có một người đàn bà quá sống một mình trong một cái điếm canh đê. Người đàn bà ấy ngày nọ có bầu rồi bị dân làng bắt vạ. Một người phụ nữ chân yếu tay mềm lại sống đơn độc một mình, thì lấy đâu đủ số tiền để mà làng ngả vạ. Cô ta dù đã có một đời chồng nhưng đến nay thì chồng chết. Cô lại có bầu cho nên thành ra tiếng chửa hoang. Cái thai vô thừa nhận trở thành dấu chấm hết cho cuộc đời. Ngày con gái ấy bị dân làng gọt gáy bôi vôi, rừng bè chuối toàn bắt trôi sông vì cái tội đã làm tiếng làng như nhuốc. Cực chẳng đã, cô đã không đủ can đảm vượt qua nên treo cổ chết ngay trước cửa đình. Dưới chân còn để lại một lá thư tuyệt mệnh, viết rằng sẽ hóa quỷ để trả thù cả làng. Khi nào dân làng chết sạch không còn ai thì mới chịu dừng lại. Khi ấy chẳng mấy ai quan tâm đến đời nguyền của một con đĩ hoang dâm. Họ gói xác của cô vào chiếu rồi vùi thây vào một mảnh đất hoang vô chủ, không thuộc nghĩa địa của làng. Cô gái ấy chết chưa được bao lâu, mồ còn chưa xanh cỏ thì trong làng bỗng xảy ra lũ lụt. Cơn lũ về trong đêm không ai kịp trở tay, khiến cho hoa màu mất trắng. Cơn lũ qua đi tuy không ai chết, nhưng tai họa chưa dừng lại. Người ta kể năm ấy làng vốn đã bị mất mùa vì nạn hoàng trùng, sau lại lũ lụt rồi hạn hán. Lúa trồng không trổ nòng, những cây có bông thì hạt lép. Người đói bắt đầu xuất hiện đầy đường đầy chợ. Người ta đói thì phải chết. Những cái xác ấy là nguyên nhân gây ra ôn dịch. Dịch bệnh khiến cho nhiều kẻ chết theo. Cả làng hầu như nhà nào cũng có vầng khăn trắng. Cái nghĩa địa bình thường thì bỗng chốc tấp nập hẳn lên vì những xác người nối đuôi nhau chui vào đỗ huyệt. Lời nguyền của cô gái chửa hoang treo cổ chết đã trở thành sự thật. Nghĩa địa vạn mồ cũng trở nên cái tên kinh dị, một truyền thuyết rùng rợn về mảnh đất này. Nhiều năm về sau, những người cũ chết đi để những người mới từ nơi xa xôi tìm tới. Cái tên nghĩa địa vạn mồ cũng trở thành một địa danh bình thường, ít ai nhớ về gốc gác của nó nữa. Và mặc dù trong xóm Tha Ma không ai còn dám chắc thực hư câu chuyện ấy ra sao, thế nhưng mà nhiều tài liệu đã chỉ ra rằng mảnh đất xưa kia chôn cô gái chết treo cũng chính là nơi mà sau này thiên hạ dựng ngôi nhà quan và về sau là cây miếu ở trong bãi mà. Cây miếu trong bãi tham ma bây giờ đã thành nhà kho cất xi măng cho công trường xây dựng. Trời tối mịn, công trường vắng ngắt, không có một bóng người. Mặc bộ đồ màu nâu tím, Vũ giấu mình trong mấy đống sắt trầm ngâm nhìn vào cánh cửa của nhà kho. Những chi tiết hôm trước Quân đưa ra không soi sáng cho bí ẩn mà Vũ đang tìm hiểu, trái lại càng khiến cho nó trở nên mù mờ tối nghĩa. Nhưng Vũ thì không giống đại đa số những chiến sĩ công an, bị gò bó bản thân vào lối suy nghĩ trong quan niệm vô thần. Vũ là một phóng viên chuyên điều tra những vụ việc ly kỳ bí hiểm và có phần ma quái. Qua danh sách những người chết, Vũ thầm điểm lại những sự kiện xảy ra, và tất cả đầu dây mối nhợ đều dẫn Vũ đến một địa điểm cuối cùng. Đó chính là đây, mảnh đất của ngôi miếu cũ. Mặc dù công trường xây dựng đã thay đổi khá nhiều địa thế của khu đất này, nhưng khu nhà kho trước xi măng thì vẫn cao hơn, gần như là biệt lập với công trình bên cạnh. Một cái kho để chỉ toàn xi măng nhưng lại được bố trí hai bảo vệ thay nhau canh gác, dựng tôn theo kiểu kín cổng cao tường, như thể đang chứa đựng một bí mật rợn người nào đó trong đống xi măng. Nhìn cái nhà kho trông thâm nghiên u tịnh và lạnh lẽo đến rợn người, Vũ theo lời chỉ dẫn của Quân bí mật lèn vào đây khi mà hai người bảo vệ thay ca để chụp hình lấy tin cho tòa soạn, nhưng mới chỉ trèo tường nhảy vào. Khung cảnh bên trong khiến cho Vũ rùng mình lạnh gáy. Phía sau chiếc cổng tôn vẫn là những mảng nền nhà được lát bằng gạch đỏ rêu phong u ám. Trên mặt đất trôn lại gốc cau đã bị đốn ngang thân, dựa vào hai bức tượng đá. Nhựa dìn ra chảy xuống thân tượng đất đặc quánh lại thâm xì như đầm màu tiết đậm. Tựa tựa như là cảnh tử tù bị đau phổi chấm đầu, khiến không gian càng thêm âm u và lạnh lẽo. Phía sau hai gốc cau trở lại hai thân cột đá cứ to như đã bóp chân người, chồng chơi chọc thẳng lên trời. Chẳng hiểu sao người ta vẫn để lại đây chứ không có phá bỏ. Phất phơ trên đó vẫn còn là những tờ giấy sơn đỏ sơn vàng, như những lá phủ chú điêu linh phất phơ bay trong đàn gió đông rét mút, như những phấn cờ tang, thầm nhắc cho Vũ về những ký ức hãi hùng. Vũ dậm bước chân phải mất một lúc sau mới định thần để dằn lòng đi tiếp, còn nén nỗi sợ trong khung cảnh ghê gớm dị thường. Không khí nơi đây đặc quánh đến giận người, từng chừng bóp nghẹt cả lồng ngực. Vũ run rẩy đôi chân, buồn rốn như là một con bệnh bị bại liệt, tay cầm chắc chiếc máy ảnh mà ướt đẫm mồ hôi. Vũ tiến về phía trước, chân đặt xuống nền gạch cũ của khu đất thánh mênh mông quỷ dị. Trước mặt của Vũ la liệt hàng trăm bao xi măng đựng xếp kính chung quanh ba mặt bức tường, chỉ chừa ra một lối ra vào. Những bao xi măng chất cao như núi khiến không gian vốn càng khó thở, có cảm giác như bụi bặm đáng ngờ. Đáng ngờ là ở chỗ một cân xi măng giá trị 5.000, tại sao lại phải bố trí hai bảo vệ lẫn một nhà kho to vật vã như vậy? Và càng lạ lùng hơn khi trên nền đất không hề có một vệt bánh xe, một vết chân người, dù chung quanh mù mịt bụi xi măng. Người ta không vào đây để lấy vật liệu xây dựng, xi măng vẫn chất sẵn bên ngoài thành hàng đống. Vậy cái nhà kho này thực sự là để làm gì? Thế nhưng bất chợt Vũ lùi người lại, đưa tay lên bịt mũi. Một thứ mùi tanh tưởi vừa thoáng bốc lên từ trong đống xi măng trước mặt. Đó là một thứ mùi nồng nặc của xác người thối rữa, của thịt ươn và có lẽ là của những thứ bẩn thỉu như giỏi bọ. Vũ không kìm được gặp người nôn khan, đưa tay lên lau vệt dãi chôn lết mình vừa ói ra từ cổ họng. Vũ run rẩy lấy máy ảnh chụp vài bức, nhưng ánh đèn vừa lát vừa lóe sáng, Vũ đã dùng mình chết lặng. Trong bóng đêm thăm thẳm hiện ra giữa luồng sáng của ánh đèn vừa lát là một đôi chân tím bầm treo lủng lẳng. Kinh hãi đến đần người, Vũ ngả người ra nền nhà, nhưng trước mặt của hắn lại không còn gì nữa. Run rẩy nhìn xuống cánh tay vẫn còn cầm máy ảnh, Vũ nốt khan nước bọt, gần phăng màn hình, rồi chậm chậm đưa ống kính lên trên trước mặt. Luồng sáng lóe lên, bàn tay của Vũ ướt đẫm mồ hôi. Những chùm sáng vỡ lát như đang cố thu lại tất cả những bóng quỷ dị ở nơi đây. Đôi chân thầm tím cứ ngày một gần hơn và rõ hơn, cho đến khi Vũ thực sự nhìn thấy một cái bóng treo lủng lẳng ở trên đầu. Tiếng dây thừng vẫn không ngừng rít lên những âm thanh kéo kẹt. Cái xác ấy đung đưa theo chiều gió, khuôn mặt sưng phù, trừng lên để hai con mắt trắng dã lồi hẳn ra ngoài mí mắt. Người chết hình như là đã treo ở đó được vài ngày, thế nhưng không có ai biết. Quần áo bên ngoài đã bị dịch thể từ trong thấm ra, ướt sũng cả hai bên nách. Dưới chân của người chết nền nhà vốn được lát bằng gạch, hiện ra một khoảng đất được đổ bê tông. Chiều rộng bằng với chiều dài, độ chừng 2 mét, kích cỡ tương đương với đống huyệt từng vùi của quan tài dựng đứng. Phố đoán khi người ta lôi cái áo quan ra ngoài trên đổ bê tông vào đó, dù gã không hiểu làm như thế nào. Có điều phần bê tông nổi lên nứt ra, từ trong cái nứt bốc lên một mùi nồng nặc đến gây người. Khe hở chỉ rộng cứ một đốt ngón tay, nhưng không hiểu sao ở đó như có một thiết lực vô hình kéo gầy Vũ xuống. Thầy Thúc Vũ đưa mắt nhòm vào, dù mùi thối vẫn còn tỏa ra khủng khiếp. Tiếng lách tách của cái máy ảnh một lần nữa vang lên, ánh đèn phần lát sáng lòa soi rõ thứ ở bên trong khe nứt. Nếu tính cả ông Công thì đây là cái chết thứ 6 liên quan đến công trường này, và thi thể dưới nền ngôi miếu cổ kia cũng là một người mất tích. Người mất tích được xác định là cô Thản, một cô gái sinh sống ở xóm Tha Ma này. Thời điểm cô Thản mất tích cũng gần trùng với thời gian khởi công xây dựng công trình này. Ông Thành, bố của cô Thản, được mời đến để xác nhận con, đã khóc ngất cả tiếng đồng hồ, cứ vật vã chết đi sống lại trước thi thể bắt đầu phân hủy của con. Xác của cô Thản bị đúc trong khối bê tông chôn dưới nền của ngôi miếu cổ. Cái xác gần như hoàn toàn lõa thể, chỉ mặc trên người một chiếc quần lót bị kéo lệch sang một bên mông. Ngoài ra trong khối bê tông không có bất cứ món quần áo trang sức nào. Cơ quan chức năng bước đầu xác định đây là một vụ án giết người giấu xác. Thậm chí trong cơ quan sinh dục của người chết còn lưu lại nhiều dấu hiệu bất thường, chứng tỏ trước khi chết nạn nhân đã bị xâm hại nhiều lần. Được biết tại địa phương, Thản là một cô gái có nhan sắc và học thức, trái ngược hoàn toàn với đại đa số thanh niên ở khu vực. Trước ngày mất tích, nạn nhân đang theo học tại một trường đại học trong thành phố. Từ hiện trường tạm thời có thể đánh giá, kẻ thù ác sau khi xâm hại và siết cổ của nạn nhân đã dùng máy xúc đào hố và thả thi thể của người chết xuống bên dưới, sau đó mới đổ bê tông hòng chôn vùi thi thể. Nhưng có lẽ khi ra tay, hung thủ đã không thể ngờ đến trường hợp tỷ trọng của người chết nhẹ hơn bê tông nên đã dần nổi lên. Ngoài ra dù thi thể bị đắp xi măng bọc kín, khi xi măng khô lại vẫn còn nhiều những lỗ khí nhỏ, nước và không khí vẫn có thể xâm nhập. Sau khi xi măng khô lại sẽ trở về môi trường trung tính, tuy chậm hơn nhưng xác chết vẫn phân hủy, thậm chí có thể rỉ nước và bốc mùi bay ra ngoài. Quá trình phân hủy vẫn diễn ra, người chết vẫn trương lên, lượng khí tích tụ và thoát ra từ thi thể không giải phóng ra ngoài, dần dần khiến cho phần bê tông mỏng nhất đội lên, hình thành ra một kẽ nứt. Công chính chỗ đó là nơi Vũ phát hiện ra đôi mắt của người chết. Bị giữ lại để điều tra trong cơ quan công an, Vũ mất ăn mất ngủ đến mấy hôm vì ký ức kinh hoàng còn ám ảnh trong đầu của gã. Vũ không thể ngờ câu chuyện xoay quanh cái chết của ông Công và cái áo quan dựng đứng buộc dây xích sắt lại dẫn Vũ đến một vụ thảm án gây sợ như vậy. Mãi cho đến khi xác định không hề liên quan đến vụ án, ngoài việc là một tay phóng viên nhiều chuyện, Vũ được thả ra. Thông qua một số nguồn tin, Vũ lần lượt được biết chân tướng của vụ án kinh hoàng đã cướp đi tổng cộng 7 mạng người. Quay ngược thời gian lại thời điểm sau khi mà đám người ấy phát hiện ra ngôi mộ ở bên dưới nền miếu thờ. Đêm ấy ở lại canh giữ hiện trường có cả thầy 4 người. Đó là Đông trưởng kiếp lái máy trộn, Lũy kỹ sư công trình, Đạt quản lý dự án và 6 thợ lái máy xúc. Công chính là người đã xúc gầu đất cuối cùng sớ ra ngôi mộ của áo quan dựng đứng kia. Trời đêm mù mịt hơi sương, ngồi trong lán với chai rượu nút chuối Đông đề nhà. Tiền sư nó chứ sao lạnh thế nhỉ? Sao tầm này mà lại cắt ra cắt thịt thế không biết chứ? Sáu đưa miếng xoài xanh lên cắn ngấu nghiến rồi ra vẻ hiểu biết. Mày nhìn kìa, thành thang thế này ngay giữa cánh đồng trống, không rét mới là lạ. Với tay lấy chai rượu rót ra đầy một chén, Đặt nhấp môi khề khà nhìn sang chỗ cây huyệt mới được khai gian từ ban sáng. Chớp mắt mấy hồi rồi nói nhỏ. Chả phải vì ở giữa đồng đâu, có khi là tại cái kia kìa. Vừa nói Đặt vừa chỉ tay về áo quan dựng đứng, Đông liền cười gần. Vơ vẩn, người còn không sợ sợ gì ma? Trước thằng Đông nó lăn lộn bao nhiêu năm biên giới, ăn rừng ở rú, có mà cỏ cho gì, bịa cả. Lũy thì từ nãy đến giờ vẫn chưa nói gì cả. Bên tai của hắn, đám người kia bắt đầu tranh luận đầm mỹ về chuyện ma mãnh thực hư. Nhưng Lý thì khác, cả ngày nay hắn ngứa ngáy lắm. Từ lúc về đến cái xó đằng này, cho đấy của Lý vẫn chưa được thỏa mãn. Phần vì công việc bộn bề, phần vì ở đây dù cách thành phố chả bao xa, thế nhưng cứ như nơi đồng hoang núi hiểm. Chẳng có mấy cái dịch vụ vui vẻ từ A đến Z như gã mong đợi. Hôm nay chẳng biết cái chai nút chuối kia rượu để làm gì mà Lũy uống vào xong cứ thấy người dạo rực. Cái cồn cào nơi bụng dưới cứ như vậy đánh trống thổi kèn, bắt Lũy đứng dậy ra ngoài mà kệ đám đồng nghiệp vẫn tiếp tục cãi nhau. Trời bỗng nhiên đổ nặng hạt, mới đầu tháng 6 mà những trận bão đầu tiên đã ập vào khu xóm. Rồi những hạt nước ầm ầm đập vào mái lá liếp nhà, làm cho cảnh vật nhốm một màu sắc xám ngoét u ám. Không cảnh tối tăm trong gian nhà lá chỉ leo lét một bóng đèn, càng bị cơn mưa ngoài trời khiến cho nó trở nên tiêu điều và quạnh quẽ. Những bức tường đan bằng vải bạt và mái tôn liếp không ngăn được những cơn mưa rào nặng hạt, diễn ra những dòng nước từ những kẽ nứt cuốn theo cả những mảng đất nâu nâu đã quánh như bùn. Cái lá nọ bẹp ấy được ngăn lại bằng những tấm ván gỗ tạp đã bong sơn chóc mép. Cái xó nhà ấy may mắn còn hé ra một chút phía cửa sổ để nhìn ra ngoài con đường ngập ngụa bùn lầy, cỏ cây bị mưa táp đổ dạp về tứ phía. Không cảnh cả trong lẫn ngoài đều xác xơ, ảm đạm như nhốm một màu chết chóc. Lần ra ngoài toan đi tiểu cho đỡ bức bí dưới đúng quần, Trần Lũy phát hiện ra có một bóng người đang đội mưa vội vàng tiến lại. Không gian tối om đặc quánh không thể nhìn xa, nhưng trông vóc dáng mảnh mai kia, Lũy nhận ra ngay đó là một người con gái. Càng tiến lại gần, Lũy lại càng khẳng định mình đoán không sai. Cô gái trẻ đội nón lá, tay dắt xe đạp đang thất tà hướng về cái lán sáng đèn để tìm chỗ trú mưa. Thì có người đang đứng ngoài cửa, cô gái liền gọi lớn: "Anh ơi, em trú mưa một lát được không? Mưa to quá." Lũy ngơ người ra một chút rồi vội vàng đáp: "Vào đây." Cô gái nọ khét cảm ơn rồi cúi thấp người, đứng co giò cách Lũy vài mét. Bây giờ gã mới nhìn rõ dung nhan kiểu diễm ấy. Cô gái tuổi chắc chỉ đôi mươi, mái tóc dài ướt sũng nước, phủ mờ khuôn mặt nhưng không che được vẻ sắc sảo xinh đẹp. Bờ môi đi mưa lạnh như tuyết đổ như vậy mà vẫn đỏ au như máu. Đôi gò má hồng hào hiện rõ sức sống hừng hực của tuổi thanh xuân. Chiếc áo sơ mi trắng mỏng lại đầm đìa nước mưa dính sát vào da thịt, để lộ ra một bầu ngực đầy đặn, lấp ló sau những làn tóc rối. Lũy cứ đăm đăm nhìn cô gái nọ mà không chớp mắt. Bất giác hắn nuốt khăn nước bọt xuống cổ họng. Trong một thoáng toàn thân của Lũy run lên, chả khác nào sự phấn khích của một con thú mới phát hiện được miếng mồi ngon. Cô che giấu cảm xúc đồi bại đang hừng hực trong tâm trí, Lũy liến thoáng bảo: "Cô cứ đứng ngoài này cảm đấy, và trong này mà chú cho đàng hoàng. Bên trong đang nhóm lửa, cô vào đó hong người cho nó khô." "Dạ thôi ạ, em đứng ngoài này là được rồi. Tóc tay em thế này vào lại bẩn nhà các anh." "Có gì mà ngại, cái cô này buồn cười thật đấy. Tôi nói thật mà, cô đứng ngoài này người thì ướt sũng như chuột lột, lại ở chỗ đồng không bông quạnh, do máy phải cảm nhỡ ngất ra đó, chúng tôi chả biết xử lý thế nào đâu." "Em không sao mà." Cô gái cố gượng cười, nhưng gió bên ngoài cứ thổi mỗi lúc một to. Mưa theo đà cũng hắt vào trong từng trận. Lũy thấy như vậy thì càng được thể. "Đấy cô thấy không à? Cái mái này ăn thua gì, cô đứng đây rồi cũng ướt hết. Vào đây." Tần ngần một lúc, cô gái nọ cũng buộc lòng theo chân của Lũy bước vào trong lán. Ba kẻ phía trong đã tựp hết gần chai rượu, thì Lũy dẫn vào một cô gái sáu nhếch mép cười: "À, anh kỹ sư, anh dẫn con bò lạc nào đến đây vậy?" Lũy không đáp mà khẽ chớp mắt ra hiệu. Sau hình như hiểu ra vội vàng bụng miệng, đồng còn vờ nghiêm mặt mắng: "Mẹ cái thằng này, cô thông cảm cho cậu em tôi nhá, nó bị cái là ăn nói bạt mạng như vậy đó." Đặt nhìn người con gái xuất hiện, bất giác liếm mép rồi bảo: "Mấy cô ngồi đây chắc mưa nên ướt hả?" Cô gái ái ngại nhìn bốn gã đàn ông say sưa, một đĩa xoài xanh và chai rượu đã gần cạn đáy. Dẫm bước chân, cô gái nọ định lùi về đằng sau lần ra ngoài, nhưng Lũy đã chắn chặn đường. Gã đã đổi sang một giọng tông khác: "Kể cô em, mới đến mà đã đòi đi, ngồi tâm sự với bọn anh lúc." Cô gái bất giác đưa tay lên che ngực, khuôn mặt sợ hãi và điệu bộ run rẩy dường như lại càng thôi thúc những con thú đội lốt người. Đạt hao háo nhìn cô gái ăn mặc kín mà vẫn hở, liếm môi soàn soạt. Ra ngoài kia để mà chết rét à? Ở đây với anh cho nó ấm. Sáu thì đứng thẳng lên, cởi phăng cái áo ngoài để lộ ra cơ thể cuộn cuộn và mùi mồ hôi khét lẹt. Còn đang hoảng loạn chưa kịp phản ứng, hai cánh tay cô gái đã bị lũy ghì lấy. Cô gái liền hoảng hốt: Trời đất ơi, cứu tôi! Giữa cánh đồng trống lúc này lại đúng lúc nửa đêm về sáng, mưa gió bão bùng. Tiếng hét thất thanh của cô gái nọ chìm vào khoảng không u ám rợn người. Cả căn lều lúc này cũng chỉ vang lên những tiếng cười thú vật, những tiếng vải quần áo bị xé rách tả tơi, những tiếng hùng hùng thở như bò của những con người hóa thú và tiếng khóc thút thít xót xa của một người con gái. Bốn thằng thay nhau giữ lấy chân tay của cô gái nọ. Cả lũ đã hóa cuồng phát cơn động dục quần dâm, đánh mất hết cả lương tri lẫn sự tỉnh táo trong người. Cảnh tượng ê chề khốn nạn hiện hiện mồn một trong căn lều rũ nát giữa công trường hoang vắng. Chỉ có nhân chứng duy nhất là cái áo quan dựng đứng. Bất thình lình cánh cửa lán bật mở, một người đàn ông cầm đèn bước vào. Người bẩn áo mưa ngơ ngác nhìn đám mặt người dạ thú. Bốn gã đàn ông đều kinh hãi giật mình: Chúng mày làm gì thế này? Cứu tôi với chúng nó! Tại sao không có rủ tao? Lời nói của kẻ vừa xuất hiện khiến cô gái nọ á khẩu. Giây phút hy vọng vừa nhen nhóm bùng lên đã lập tức tắt ngấm. Kinh tởm hơn khi gã đàn ông vừa xuất hiện đáng tuổi cha chú của mình. Lão là một người quen mặt, một kẻ cũng ngụ ở cái xóm tha ma này, một kẻ đã bòn rút không ít của cư dân, một lão cán bộ địa chính già đời ế vợ. Mấy thằng đàn ông lần lượt thay nhau rời vỏ tấm thân tội nghiệp. Xong xuôi, chúng để cô gái trẻ nằm vật vã dưới nền đất, quần áo bị xé tả tơi, những thứ ô uế và bẩn thỉu bê bết trên người. Đau đớn ê chề và nhục nhã, người con gái khóc không thành tiếng, chỉ còn biết ngồi bệt trên nền đất, cố che đi những phần cơ thể lộ lộ ra ngoài và cất tiếng nguyền rủa: Chúng mày sẽ phải trả giá, tao nhớ hết mặt bọn mày. Vừa nói, cô gái trẻ vừa lần mò đống quần áo tả tơi, rút ra một chiếc điện thoại. Chưa bấm được phím nào cũng là lúc bốn các đàn ông nọ giật mình. Chúng dưng mắt nhìn cô gái lõa thể trên nền đất, rồi quay lại nhìn nhau. Lũy nhìn cánh cửa vẫn còn khóa chặt lại nhìn sang lão công. Lão không cần nói thì tất cả cũng đều hiểu được rằng, bây giờ để con bé ra ngoài, thì năm thằng đàn ông ở đây đều dục xương trong tù. Đã đâm lao thì phải theo lao, đã liều thì ba bảy cũng liều. Trong chớp mắt 4-5 cái bóng đã nhảy sổ ra bên cạnh, kẻ giữ chân người giữ tay, giật phăng cái điện thoại cô gái đang bấm giờ. Người con gái vừa phải chịu cảnh hãm hiếp còn chưa kịp gào lên, đã lánh ngay một cái tát trời giáng, khiến cô lảo đảo ngã vật xuống đất. Lúc ấy lão công đang mặc xong quần áo, phía sau lão còn có cả lũy. Cả hai im lặng nhìn cánh thợ trẻ liên tục đánh đập cô gái trẻ, mà trong lòng không mảy may xúc động. Đã liều ba bảy cũng liều, chẳng gặp thì thôi, nhưng đã đến nước này mà để cô gái được sống thì bao nhiêu tội lỗi sẽ chẳng ai thoát được. Án hiếp dâm đâu phải là bình thường, chưa kể tai tiếng mấy đời không gột sạch. Nhìn xuống đất, lão công thấy từ trong bụng của cô gái trẻ máu ứa ra linh láng, đằng sau gáy cái thóp đầm đìa máu đã méo hẳn đi. Còn cô gái thì đau đớn nói chẳng lên lời, khi ấy chỉ thoi thóp thở. Bên cạnh người đàn bà bất hạnh, thóp thở lúc này mới ngừng tay, hoàn hồn nhìn hậu quả chúng gây ra. Tất cả đều bàng hoàng, mọi thứ xảy ra quá nhanh, chẳng ai đủ tỉnh táo để biết mình đang làm gì cho đến khi quá muộn. Lão công nhìn người đàn bà đang lết về phía cái điện thoại vỡ màn hình. Lão khẽ lắc đầu, rồi vớ lấy một cái cuốc chim, lấy hết sức bình sinh giơ thật cao rồi giã xuống. Tất cả mọi chuyện đều chấm dứt. Lão công ra lệnh cho đám thợ nhặt hết đống quần áo tả tơi của cô gái ném vào bên trong đống lửa. Cái điện thoại bị dập nát nhưng sim thì bẻ làm đôi. Có điều cái xác thì lại quá to, quá cồng kềnh không dễ gì che giấu. Ngẫm nghĩ được một lúc, lão công trầm giọng khều khều tay mấy thằng rồi bảo: đằng sau. Chồng mày bây giờ có lái được máy không? Hai thằng vừa được hỏi ngơ ngác nhìn nhau không hiểu lão công muốn làm gì. Lái máy làm gì? Ông này lẫn à? Lúc này là lúc nào nó còn máy với chả móc? Lão công không thèm để ý đến câu nói lếu láo của thằng Đông. Lão chỉ cười rồi bảo, lúc này mới cần chúng mày đây. Bây giờ thằng Sáu lấy máy cầu, cái áo quan kia ra ngoài. Còn thằng Đông, mày chuẩn bị bê tông. Thả cái xác con bé xuống, đổ bê tông vào, lấp đất lên. Lũy chân ngang lo lắng bảo, Thế nhỡ có ai hỏi chuyện cái quan tài thì sao hả bác? Ai cho mình mang cái áo quan đó lên? Lão công liền nghiến răng, mày yên tâm, tao đã có cách. Nếu đứa nào hỏi thì tất cả chúng mày phải nhớ bảo là trời mưa, nước chảy vào huyệt, làm lún đáy huyệt, cái quan tài nó trao nghiêng. Chúng mày sợ thiên hải bên trong ảnh hưởng nên đành phải đội mưa kéo lên trên mặt đất. Còn cái hố thì đổ luôn bê tông vào cho chắc. Nhưng cái gì? Thằng nào hỏi thì bảo nó gặp tao. Tao đã viết sẵn một bản tường trình, chính tao cũng ký tên, đóng dấu xác nhận vào đó. Chúng mày yên tâm chưa? Cả lũ nghe vậy thì gật đầu. Thế rồi tất cả cùng làm theo kế hoạch của lão công. Tình vì hơn nữa sau đó lão đã đề nghị ban quản lý dự án lấy khu đất miếu ấy làm nơi tập kết xi măng. Xi măng cứ như vậy chất tường bao trên nền miếu, và sau này người ta lại một lần nữa đổ áp phan làm đường nhựa ở đây. Đáng lẽ cái bí mật giận người ấy mãi mãi chìm vào bóng tối, nhưng chẳng ai ngờ được rằng từng cái chết lại xảy ra với những kẻ có liên quan. Để rồi một gã thanh niên phóng viên quèn lại vô tình phát hiện chân tướng của vụ án rợn người. Cho đến giờ phút này Vũ không thể nào hiểu được là ai đã gọi cho hắn vào cái đầu tuần hôm ấy. Là vong hồn của lão công hay là vong hồn của người con gái bị đám lão công thay nhau cưỡng bức? Câu hỏi ấy lâu lâu vẫn còn cất lên trong tâm trí để nhắc nhở gã về những sự kỳ bí ở đời, về những điều mà người thường không thể nào có thể giải thích. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.